Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 328, thoáng chốc đã đến tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Sở gọi Tô Mộc Vũ sang một bên, cũng không biết thì thầm chuyện gì mà thỉnh thoảng Đường Sở lại liếc Trần Khiêm, sau đó lại nhìn Ngụy Cường, phỏng chừng là khuyên Tô Mộc Vũ nhanh chóng chia tay với Trần Khiêm, làm bạn gái của Ngụy Cường. Tóm lại cuối cùng Tô Mộc Vũ không thể đồng ý, chỉ mọi người chơi vui nhé. Em và Trần Khiêm về trường trước đây. Sau khi chào xong, Tô Mộc Vũ và Trần Khiêm rời đi, làm Đường Sở rất sốt tuột, dậm chân nhìn bóng lưng hai người. Chị Sở Sở, không sao đâu, Mộc Vũ là em chị mà, cũng là bạn thân của em. Sau này em sẽ tìm cậu ấy nhiều hơn. Ngụy Cường cũng hơi thất vọng nhưng vẫn cố gắng cười nói. Được đó, Ngụy Cường, em không nhụt chí là được. Trần Khiêm này, sớm muộn gì chị cũng sẽ bảo em chị phải đá cậu a. Sao cậu ta có thể sánh bằng em được chứ? Đường Sở cười, sau đó đoàn người lại lang thang vài nơi ở Kim Lăng. Thoáng chốc đã đến tối. Vốn dĩ Đường Sở đã sắp xếp khúc cuối sẽ mời vài người bạn thân năm cấp 3 của mình ăn cơm. Ngụy Cường và chị của anh ta cũng không định ra về, nên cô ta dứt khoát hẹn đi ăn chung để mọi người làm quen với nhau. Mà Ngụy Cường lại tiếp tục thể hiện sự hào phóng của mình, vẫn đặt địa điểm liên hoan là ở bếp gia viên. Dù sao hôm nay bếp gia viên đã làm anh ta mát mặt. Lần này có nhiều người lạ, mình có thể diễn thêm lần nữa. Bạn bè bên kia khoảng 5-6 người, lần này đặt một căn phòng riêng khá lớn. Đi đi đi, mang hết các món ngon của nhà hàng các người lên đây. Ngụy Cường ném chìa khóa xe, bắt chéo chân hùng hồn nói. Wow, Sở Sở, đây là em trai nhà giàu mà cậu nói hả? Đúng là có khí chất thật đó. Nhìn khí phách lém, ha ha, đúng rồi Sở Sở, em ấy có bạn gái chưa? Tớ có đứa em họ cũng đang độc thân này. Ây da, nếu tớ có anh bạn trai khí phách như vậy thì tốt biết mấy. Bạn bè đều là con gái. Giờ phút này các cô đang nhìn về phía Ngụy Cường, rất thích thú. Vốn dĩ, con trai có tiền đã rất thu hút người khác rồi, mà nay còn vừa có tiền lại vừa khí phách nữa. Đường Sở không muốn nói Ngụy Cường chưa có bạn gái, lỡ như bị cô gái khác giành mất thì chẳng phải em họ thân yêu của mình sẽ không còn cơ hội rồi sao? Ha ha, các cậu đừng mê trai vậy mà. Sắp lên món rồi, sau khi lên món xong, sẽ có một món quà làm các cậu bất ngờ đó. Các cậu phải nhân cơ hội nhận niềm vui nha. Đường Sở cười nói, hả, bất ngờ gì vậy? Từ lúc chúng tớ đến, Sở Sở cứ úp úp mở mở mãi. Đúng rồi đó, nói nghe thử xem mô. Đường Sở cười, chờ sau khi phục vụ lên món xong các cậu sẽ biết. Đồng thời cũng đắc ý chờ mong. Đây là lý do tại sao Đường Sở muốn để Ngụy Cường ra mặt. Như vậy thì cô ta cũng thấy hãnh diện, nhưng khó khăn lắm mới chờ phục vụ dọn món xong. Các quý cô thân mến, món ăn đã được lên đầy đủ, mời mọi người thưởng thức. Phục vụ mỉm cười, ngay sau đó xoay người rời đi. Hừ, cô khoan đi đãi, Đường Sở nghỉ ngơ nói. Cô có chắc là cô đã lên đủ món chưa? Không quên món gì chứ? Phục vụ lắc đầu thật thà. Không có, những món cô gọi tôi đã mang lên hết rồi. Dầm, cách chương.